Thông Thiên Đại Thánh, tác giả Xà Thôn Kinh, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 231. Lão gia tử Trần Phủ: hạ, tiểu tử ngươi đã hiểu lại còn giả bộ hồ đồ nữa sao? Rõ ràng là người trong võ lâm, lại nói nhìn nét mặt, có ý tứ không? Vân Châu vẫn là địa bàn của Thiên Long Đạo. Hiện tại Minh Nghĩa Kinh Viện muốn mượn cơ hội này tiến vào. Chẳng phải rõ ràng muốn đánh vào mặt Thiên Long Đạo? Ngươi cho rằng Thiên Long Đạo sẽ đồng ý sao? Nhị thúc, tuy rằng ta là người trong giang hồ, nhưng không phải cơ. Hừm. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Gì cũng có thể thấy rõ. Loại cơ. Hừm. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Này nếu như không phải song phương đều có thỏa hiệp, sao có khả năng thành công? Muốn gặp cơ. Hừm. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Không may, đã sớm xảy ra, sẽ không chờ tới bây giờ. Thiên Long Đạo coi như là trong lòng khó chịu cũng sẽ chỉ ngăn cản lúc đầu. Hiện tại sự tình đã thành, lại ra tay đắc tội không chỉ có Minh Nghĩa Kinh Viện và Triều Đình, mà còn có Mã Tổng Đốc. Đúng vậy, còn có Mã Tổng Đốc. Trần Giật Phu có chút thâm ý liếc mắt nhìn hắn một cái. Không phải ngươi vừa nói Mã Tổng Đốc là đích hệ của Hoàng Thương sao? Thế nào hiện tại lại đem hắn và Triều Đình phân ra? Lẽ nào trong lòng ngươi, Mã Tổng Đốc và Triều Đình không phải là một? Cái này cũng không phải. Người đến có chút xấu hổ cười. Ta chỉ nghĩ Mã Tổng Đốc, người này quá hẹp hòi, tại Vân Châu biểu hiện cũng quá cường thế. So sánh mà nói, uy nghiêm của Triều Đình tại đó cũng yếu hơn nhiều. Cho nên mới vô ý thức để Triều Đình và Mã Tổng Đốc phân ra mà nói. Đúng vậy, hắn quá hẹp hòi, hơn nữa biểu hiện cũng quá cường thế, đến mức ngay cả Hoàng thượng cũng muốn gọi hắn từ Vân Châu trở lại cũng không phải cơ. Hừm. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Dễ dàng. Hoàng thượng muốn đổi Vân Châu Tổng Đốc. Người đến từ Trần Giật Phu nói ra, thân thể mạnh mẽ chấn động phảng phất như không tin. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Chẳng có cơ hơn u y e quy quy nơ gì là không thể cả. Trần Giật Phu nói, chính là vì tất cả mọi người đều nghĩ không có khả năng, do đó Hoàng thượng mới muốn đổi hắn. Bất quá, ta gọi ngươi đến cũng không phải vì cơ hơn u y e quy quy nơ này. Coi như là đổi Tổng Đốc cũng không có khả năng đến phiên ngươi. Ta gọi ngươi tới chủ yếu là để ngươi đi Vân Châu một cơ hơn u quy quy y nơ, thay ta chăm chú quan sát hôn sự này. Nếu có gì ngoài ý muốn, ngươi không ngại âm thầm xuất thủ khuấy đục thêm cho ta, hay nhất tìm cơ hội để đám Minh Nghĩa Kinh Viện kia nếm chút khổ sở. Minh Nghĩa Kinh Viện sao? Người đến cười cười, ngẩng đầu nói: nhị thúc, sao ta lại nghe nói Vương Trừng Vân của Minh Nghĩa Kinh Viện muốn vào nội các, có phải là thực? Vương Trừng Vân, nhất giới thư sinh mà thôi, không đáng lo lắng. Nhắc tới Vương Trừng Vân tên này, Trần Giật Phu sắc mặt hơi đổi, chợt khôi phục bình thường nói: hắn mới 36 tuổi, muốn tiến nội các cũng không dễ dàng như vậy. Thế nhưng ta nghe nói Vương Trừng Vân này gần đây danh tiếng rất mạnh a, làm náo động vị tất đã là cơ hơn u y e quy quy nơ tốt. Trần Giật Phu lắc đầu, mạnh mẽ trừng mắt với hắn nói: ngươi cũng đừng nghĩ làm náo động, làm nhiều chính sự mới tốt. Đang yên lành sao lại kéo lên đầu ta? Ngươi cùng Vương Trừng Vân kia rất giống nhau, niên kỷ lại xem như nhau, một văn một võ đều tính tình thích làm náo động. Trần Giật Phu nói: ngươi đừng thấy Vương Trừng Vân hiện tại rất phong quang, ta có thể nói cho ngươi, hắn không nhập các, cũng không làm đại học sĩ, cũng không phong quang được vài ngày. Người đến nhíu mày chặt, không hỏi cũng không nói gì khác nữa. hắn biết nhị thúc nói luôn chắc chắn. Hắn nói Vương Trừng Vân phong quang không được vài ngày nữa, hắn liền khẳng định như vậy. Hắn nói không nhập các, nhất định không nhập các. Về phần đại học sĩ Vương Trừng Vân, người này có học vấn, thế nhưng nếu như không thêm được một chữ đại phía trước học sĩ không có cái gật đầu của nhị thúc, cũng là không có khả năng. Đi Vân Châu đừng để cho ai biết, cũng đừng cho ai thấy. Tìm chút cơ hội nhìn xem, có thể cho Minh Nghĩa Kinh Viện một kiếm cũng tốt. Không nên gượng ép. Ta vẫn nghĩ cơ. Hơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Này sẽ không thuận lợi như vậy. Trần Dật Phu nhẹ vuốt râu, khẽ mỉm cười nói. Như tinh mang rơi vãi trên bầu trời, giống như một tấm lưới được dệt bằng không khí, kín không một kẽ hở, liền đem tiểu báo tử vây vào bên trong. Kiếm pháp thật mạnh. Tiểu báo tử huy động song chùy, ngân quang và kiếm khí tương tiếp, phát ra âm thanh phúc suy. Mỗi tiếng ra, tiểu báo tử sẽ thấy cổ tay rung động một chút. Một cổ chiến lực thật lớn theo đó mà đến. Đó là kiếm khí sắc bén. Kiếm khí. Cho dù tiểu báo tử cho rằng phòng thủ của mình đã rất nghiêm mật, kiếm khí của đối phương đều đã bị mình đón đỡ. Thế nhưng những đạo kiếm khí bị hắn đón đỡ kia, lúc phân tán vẫn đang tạo thành thương tổn đối với hắn. Tiểu báo tử không phải chưa thấy qua sử dụng kiếm Bạch Y Kiếm Thánh Lục Tiểu Du xuất thủ, hắn đã gặp qua. Chỉ là so với Lục Tiểu Du, cái loại nhất kiếm hàn quang thập tứ châu này, kiếm khí trùng thiên, gạt bỏ tất cả kiếm thí, kiếm ý. Kiếm pháp này của Lý Tú chỉ có một chữ để hình dung, thuần. Kiếm pháp tối thuần túy này cũng là kiếm ý tối thuần túy. Trường kiếm rời vỏ, Lý Tú liền như một thanh bảo kiếm rời vỏ. Không giống như Lục Tiểu Du kiếm khí trùng thiên, cũng không như Ngân Nguyệt kiếm âm nhu dược bí, có chỉ là kiếm thuần túy, xé sách tất cả, hủy diệt tất cả. So với hắn, tiểu báo tử liền có chỗ thua kém. Chùy pháp của hắn cũng thập phần xuất sắc. Loạn phi phong chùy pháp, phiên thiên chùy, không cách nào không phải tuyệt thế chùy pháp thiên hạ khó tìm. Hắn cũng lính ngộ qua chùy pháp, đối với tinh diệu của chùy pháp nhất đạo nắm giữ vô cùng thấu triệt. Bởi vậy, hắn đối với thiên phú chùy pháp của bản thân cũng thập phần tự tin. Thế nhưng hiện tại đối mặt với thanh kiếm này, hắn lại không bằng. Vô luận chùy tử của hắn quay cuồng ra sao, tinh diệu cỡ nào đều không thể phá được kiếm quang, kiếm khí, kiếm ý của Lý Tú. Ngay từ đầu, hai người giao đấu còn lực lượng ngang nhau. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Lý Tú phảng phất như hoàn toàn tiến nhập một trạng thái kỳ diệu. Nhân kiếm hợp nhất, thanh trường kiếm trong tay hắn tựa như sừng hươu, căn bản là không dấu vết để theo. Hắn đã bị kiếm khí lợi hại của Lý Tú đánh vào hạ phong, thiếu chút nữa khiến hắn tan vỡ. Cũng may Lý Tú tuổi còn trẻ, kiếm ý còn lộ vẻ non nớt, cũng chưa có hoàn thiện. Bằng không tiểu báo tử tin tưởng mình có thể đã sớm nuốt hận tại đương trường. Mẹ nó, từ đâu nhảy ra một quái vật như vậy? Tiểu báo tử áng mắt chớp động, vừa suy nghĩ kế sách đối địch, vừa âm thầm quan sát Lý Tú. Nhưng càng xem, hắn càng thấy lạnh. Lý Tú này từ lúc trường kiếm rời vỏ, sắc mặt vẫn bình yên bất động. Thậm chí ngay cả nhãn thần cũng không chút thay đổi. An tĩnh, ôn nhuận, tâm thần như một, không mang theo một tia cảm tình. Phảng phất như nham thạch trên chín tầng trời rơi xuống, khiến tiểu báo tử sợ hãi. Chương 232 Kiếm và chùy tờ hờ u v g quờ quờ o n g tờ hờ u v g quờ quờ o n g. Hai tiếng nhẹ nhàng vang lên, tiểu báo tử nhất thời thất thần. Song chùy dĩ nhiên bị hoàn toàn đẩy ra, không môn trước ngực mở rộng. Trường kiếm của Lý Tú như hồng, đâm thẳng tới trước ngực tiểu báo tử. Kiếm ý lạnh lẽo trong nháy mắt phá vỡ nội khí hộ thân của tiểu báo tử, ảnh hưởng tâm mạch của hắn. Tiểu báo tử cảm thấy mình phảng phất như là một khối bọt biển khô ráo. Còn kiếm ý của Lý Tú tựa như nước, chậm rãi thẩm thấu vào trong cơ thể hắn, khuyết tán. Chỉ còn chờ đến tâm mạch, liền có thể hoàn toàn đánh tan. thậm chí giết chết hắn. Không tốt. Trong lòng tiểu báo tử mạnh mẽ kinh hãi, hai tay bị đẩy ra không trung. Một đạo hồng quang bảo thiểm, một cổ khí thế khô nóng dâng trào mạnh mẽ từ trên người tiểu báo tử phát ra. Loảng xoảng dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, à, mơ. Hai tiếng báo hưởng, một vòng hắc sắc hỏa cầu mang theo nhiệt độ nung kim nấu thạch mạnh mẽ khuyết tán ra bốn phía. A, biểu tình vạn năm bất biến kia của Lý Tú sốt cuộc xung động. Hắn cảm thấy kiếm của mình bị một cổ nhiệt lực đạo bức bách trở lại, sau đó đánh tan. Đây chính là cơ hơ u y e quy quy nơ hắn chưa từng gặp phải a. Tiểu báo tử rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, bất quá cũng chỉ là một ngụm mà thôi. Kiếm quang của Lý Tú thu lại cũng không có nghĩa hắn sẽ lui. Trên thực tế, ở trong mắt tiểu báo tử, hiện tại Lý Tú càng thêm nguy hiểm. Lúc trước hắn tựa như một thanh tuyệt thế thần binh rời vỏ, bộc lộ tài năng không ai bì nổi. Như vậy hiện tại liền tao nhã nổi liếm, tựa như một đạo kiếm quang không ngừng áp xúc cường hoành, chậm rãi co rút lại. Không chỉ vậy còn có nội khí, kiếm ý, thậm chí toàn bộ lực lượng trong thân thể hắn đều co rút lại tới cực điểm, liền mạnh mẽ bạo xuất. Đến mức tiểu báo tử có thể khẳng định đến lúc đó, lực bạo phát của hắn tuyệt đối vượt qua công kích vô số lần. Kiếm ý thuần túy, hủy diệt ngưng tụ tới cực điểm, lại bạo xuất. Tiểu báo tử nghĩ thôi cũng cảm thấy lạnh toát, thế nhưng hiện tại lại không có cách nào, cưới hổ khó xuống. Khi kiếm thế của Lý Tú co rút lại, trên tràng diện, tiểu báo tử chiếm thượng phong. Nhưng hắn cũng không dám có chút buông lỏng, bởi vì hắn hiểu rõ, áp xúc cường hoành không nhất định phải tới cực điểm mới có thể bạo xuất. Chỉ cần bản thân hơi buông lỏng, Lý Tú có thể tùy thời làm khó. Chính vì nguyên nhân này, thiết chùy trong tay tiểu báo tử chùy vi quyền. Chùy tử, bản thân chính là quyền đầu phóng đại, tiểu báo tử vẫn muốn đem tinh diệu của chùy pháp dung nhập trong quyền pháp. Thế nhưng từ quyền ý thành, liền phát hiện quyền pháp và chùy pháp kỳ thực vẻ bản chất cũng không khác nhau. Cả hai đều có thể tương hỗ dung hợp, quyền pháp chính là chùy pháp, quyền ý chính là chùy ý, song quyền cũng chính là song chùy. Quyền ý hừng hực thiêu đốt, đại hoang thập tam quyền thi triển thức thứ nhất. Một cỗ cảm giác thê lương tản ra mọi nơi, hai luồng ngân quang trong tay biến thành một đoàn càng lúc càng lớn. Rất nhanh, liền đem Lý Tú cả người lẫn kiếm đều bao phủ bên trong. Ngươi có kiếm ý, ta có quyền ý. Quyền ý của ta so với kiếm ý của ngươi thành thục, huyền diệu quảng đại hơn. Bởi vậy ta cũng không sợ kiếm ý của ngươi. Tu vi của ta cũng không kém ngươi, chùy tử trong tay ta nặng hơn kiếm của ngươi. Do đó ta chiếm ưu thế. Tiểu báo tử càng đánh, trong lòng càng trở nên bình tĩnh, cước bộ cũng càng lúc càng ổn định. Chùy ổn thì trọng, chút bất chi bất giác, chiêu thức tinh diệu của Loạn Phi Phong chùy pháp và Phiên Thiên chùy hiện lên trong đầu hắn như nước chảy mây trôi. Đang cùng đại hoang thập tam quyền dung hợp, quái lực quyền tâm pháp cũng vận dụng. Quái lực quyền tâm pháp này thật là kỳ diệu. Tiểu báo tử vẫn muốn đem tâm pháp này vận dụng với chùy pháp, để chùy pháp của bản thân càng có lực đạo. Trải qua vài lần diễn luyện, đã có nhất ý ngoại hiện. Quái lực quyền pháp này dùng trên song quyền cũng có thể tăng cường uy lực của quyền đầu. Dùng với chùy tử, lại thập phần dù gì có thể tăng thêm trọng lượng của chùy tử. Như song chùy trong tay báo tử, mặc kệ nói như thế nào cũng nặng 180 cân. Thế nhưng vẫn quái lực quyền tâm pháp, mới đầu hắn sẽ cảm thấy trong tay trầm xuống. Sau đó huy vũ cây chùy trở nên thập phần mất sức. Vận dụng quái lực quyền tâm pháp, cây chùy này cho dù là rời tay trong vòng nửa canh giờ, trọng lượng lại gia tăng gấp đôi. Đây cũng là nguyên nhân hắn toàn lực vận dụng tâm pháp. Hắn từng có một lần thôi động cực hạn quái lực quyền tâm pháp trên chùy, cuối cùng trọng lượng của cây chùy tăng thêm gấp 3. Quan trọng nhất chính là quái lực quyền tâm pháp hiệu quả chính là tăng gấp bội. Ngươi cầm một cây chùy chục cân trên tay, vô luận ngươi vận dụng nội khí kiểu gì, nửa canh giờ trọng lượng tăng lên 40 cân. Nếu như là một cây chùy nặng 100 cân, như vậy trọng lượng chính là 400 cân. Theo cách này suy ra, cây chùy của ngươi càng nặng, trọng lượng gia tăng cũng càng lớn. Tiểu báo tử đã từng tưởng tượng bản thân cầm hai thanh chùy 1.000 cân vũ động, vậy thật là cực kỳ động tâm a. Đáng tiếc, lấy bản lĩnh hiện tại của hắn, 1.000 cân cầm trên tay chỉ có thể miễn cưỡng vũ động. Nếu thực dùng quái lực quyền tâm pháp, khẳng định khiến đau thắt lưng. Muốn vũ động như hiện tại, sợ rằng còn phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Nguyên bản tu vi của hắn đạt được tam phẩm, cũng đến luyện bì giới đại viên mãn. Trọng lượng song chùy trên tay liền có vẻ nhẹ. Thế nhưng quái lực quyền tâm pháp vừa thôi động, cây chùy liền trở nên nặng hơn một chút. Vũ lên gọi là tứ, tiểu báo tử bên này là tứ, bên phía Lý Tú liền thảm. Giống như hắn vừa rồi, hiện tại tiểu báo tử cũng hoàn toàn tiến nhập trạng thái nhân chùy hợp nhất. Hầu như mỗi một lần va chạm, hắn liền có thể cảm thấy dư lực tiêu. Cái này cùng trạng thái lúc mới đầu của dư lực tương tự. Tiểu báo tử cũng không thích ứng kiếm khí của hắn. Hầu như mỗi lần binh khí sao kích đều bị kiếm của hắn gây thương tích, cực kỳ khó chịu. Hiện tại hắn cũng hưởng thụ được cái cảm giác này. Khác nhau là tiểu báo tử hưởng thụ kiếm khí, mà hắn hưởng thụ là vô cùng cự lực. Lực lượng, vô cùng lực lượng, bá đạo lực lượng. Đây là lực lượng tối thuần túy, không mang theo một thuộc tính khác. Thậm chí ngay cả quyền ý cực nóng của tiểu báo tử cũng chậm dần. Từ trong cặp ngân chùy kia của báo tử đánh ra lực đạo, để hắn khó có thể thừa thụ, cánh tay tê dại. Tuy rằng hắn hiện tại co lại phòng thủ, phảng phất như một cái lò xo không ngừng áp xúc. Thế nhưng, nếu như áp lực quá lớn, lò xo cũng sẽ tự bạo tan vỡ. Hiện tại tiểu báo tử lý tưởng nhất chắc hẳn là hy vọng lò xo này tan vỡ trước khi tự bạo, hoặc để hắn nhìn không nổi, sớm bạo, do đó giảm thiểu lực sát thương của đối phương. Chương 233, thắng thua thượng. Bất quá tiểu báo tử cũng rõ ràng, muốn để tiểu tử này tan vỡ cũng không đơn giản như vậy. Lớn nhất có thể là để hắn bước tới cực điểm. Không đợi xúc thế xong đã phát ra tranh thủ chủ động. Sự thực cũng không có gì ngoài hắn dự đoán. Khi tiểu báo tử liên tục đánh ra 34 chùy, Lý Tú sốt cuộc nhẫn không nổi nữa, hoặc không muốn nhẫn nữa, ngưng xúc thế, mạnh mẽ lui về phía sau. Con ngươi trong nháy mắt ngưng tụ thành cây kim. Một đạo hàn quang thê lương hiện lên, không gian hơi bị run lên. Muốn chính là cái này. Con mắt tiểu báo tử mạnh mẽ trợn trừng, vẻ mặt lộ ra một tia nhăn nhở. Song chùy trong tay đánh ra tạo thành một đoàn ngân quang thật lớn. Tiếng sấm nổ mạnh hướng đạo kiếm quang này đánh tới. Âm sưu tầm tơn gâu. Con chùy kiếm sao kích thanh âm có chút trầm trọng, thế nhưng bên trong lại mang theo tê liệt tất cả lực lượng. Trong nháy mắt chùy và kiếm tương tiếp, cả thiên địa phảng phất như đều tối đi. Khí tức âm trầm lan ra bốn phía, không khí phảng phất như trở nên trầm trọng vô cùng. Một chùy tối hậu của tiểu báo tử đem không khí phiêu tán xung quanh phảng phất như kéo căng, ngưng tụ thành thực thể. Tiến hành áp xúc, tăng cường uy lực một chùy thật lớn. Không khí bị cường lực áp xúc ngưng tụ thành một điểm, bị mạnh mẽ tụ tập qua. Kiếm khí đâm nổ, hình thành một lần khí bảo cường đại. Kiếm khí cũng không vì lần khí bảo này mà có chút giảm bớt. Còn cây chùy của tiểu báo tử đồng dạng cũng không vì thế mà giảm mất một phần lực lượng nào. Còn lại là kiếm cùng lực đấu. Chỗ kiếm và chùy tiếp xúc chớp động một chút, thân hình tiểu báo tử và Lý Tú đồng thời bay ngược về phía sau. Báo tử càng trong tay khẽ đảo, thấy cặp ngân chùy trung quy không thể thừa thụ được lực trùng kích lớn như vậy, mà triệt để nát bấy, chết tiệt. Hắn âm thầm mắng một câu, thân thể tại không trung mở ra, tựa như một con đại điểu chậm rãi rớt xuống. Tại không trung ổn định thân hình, rơi xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Trong đan điền một cổ nhiệt lưu lưu cơ. Hừ. U. Y. E. Dơ. Quy. Quy. Nơ. Tứ cước bách hài. Chậm rãi chữa trị địa phương bị chấn thương trong cơ thể. Lúc này toàn lực tấn công, tiểu báo tử chùy phế, bị thương nhẹ. Còn Lý Tú, trường kiếm vẫn còn, không chút tổn thương, phảng phất như vừa mới ra lò. Còn tán ra một cổ khí tức mờ ảo lợi hại. Tiểu báo tử thấy mà sửng sốt. Bất quá,

cuối cùng còn được người ta cứu. Đây thật sự là quá mất mặt, quá xấu hổ. Đường đường Lý Tú Lý đại thiếu gia sao lại chịu được sự tình như vậy? Chương 234. Thắng thua hạ. Đây chính là kết cục người khác không ngờ à? À, đừng hỗn. Ngươi tuy rằng tổn thương kinh mạch, thế nhưng kiên trì một chút, hành động hẳn là như thường. Bây giờ còn không quay về, lẽ nào ngươi còn muốn ở lại nhà ta qua đêm? À, à, ôi. Nghe tiểu báo tử nói, Lý Tú mạnh mẽ từ trên giường ngồi dậy, liền hét thảm một tiếng. Hiển nhiên động tác vừa rồi quá lớn, tác động thương thế của hắn. Ai không nghĩ ra. Tiểu báo tử buông thõng đầu, một bộ dáng dấp ta phục ngươi, từ bên cạnh cầm lấy y phục đưa tới trước mặt hắn. Y phục của ngươi đã rách cả, trước tạm dùng đi, lần sau khi tặng kiếm trả lại. Kiếm? Lý Tú ngẩng đầu, trong mắt một mảnh mờ mịt. A, ngươi không phải chứ, chúng ta có đánh cuộc, lẽ nào ngươi muốn quy nợ? Cái này, Lý Tú sốt cuộc nói. À, ta không phải có ý này. Chỉ là hiện tại ta đang ở Trung Hoa quận thành, cũng không phải ở nhà. Kiếm này phải chờ ta về nhà mới có thể lấy được. Do đó, về nhà, vậy phải chờ bao lâu? Tiểu báo tử những mày, cái này hắn đúng là sơ suất. Trước hắn chỉ là một lòng muốn làm, lại quên mất. Hiện tại còn cách chàng hôn sự ở Vân Châu kia có 3 tháng. Tiểu tử này sẽ phải về lấy kiếm, có trời mới biết mất bao lâu. Phải biết rằng Bình Châu so với Vân Châu còn xa hơn. Ngươi rất vội sao? Nhìn thấy tiểu báo tử nhíu mày, trong lòng Lý Tú cũng thoáng cái nhảy lên. Hắn là Lý gia thiếu chủ a. Tuy rằng bại, nhưng là quang minh chính đại luận võ. Nguyện đổ chịu thua đó là sự tình thiên kinh địa nghĩa. Hắn cũng không muốn tiểu báo tử cho rằng mình là kẻ bội bạc. Vì vậy nói, hiện tại trên tay ta có một thanh thực binh, chất lượng thập phần tốt, chỉ là hơi ngắn một chút, ta e là không thích hợp với ngươi. Đoản kiếm. Trong mắt tiểu báo tử sáng ngời, nghĩ đến thanh ô kim đoản kiếm của Huyết Vô Nhai. Thanh kiếm kia không phải không tốt, mà là rất tốt. Nhưng vì nó là của Huyết Vô Nhai, do đó tiểu báo tử đương nhiên không dám tùy tiện lấy ra nữa. Bởi vậy khi nhìn thấy Lý Tú, cũng hắn xuất thân Lý thì mới nghĩ từ hắn lấy một thanh. Lại không ngờ tiểu tử này cho rằng bản thân chỉ muốn một thanh trường kiếm, không phải đoản kiếm. Đoản kiếm cũng được, bất quá ngươi phải thay ta giữ bí mật, không được nói cho người khác. Còn có, khi ta dùng, hẳn không có ai nhìn ra lai lịch của nó đi sao? Cái này khẳng định sẽ không. Thanh đoản kiếm đó là khi ta 10 tuổi, một vị trưởng bối tặng cho. Do đó không có ai nhìn ra được lai lịch của thanh kiếm này. Nói đến đây, sắc mặt Lý Tú biến thành cổ quái. Ngươi làm gì mà thần bí như vậy? Lẽ nào muốn cầm kiếm làm cơ hơ u y e quy quy nơ xấu? Liên quan ngươi đánh sắm gì, hỏi nhiều như vậy làm chi? Tiểu báo tử tức giận nói, ta thấy thương thế của ngươi cũng không có gì trở ngại, hiện tại liền trở về đi, kiếm kia 2 ngày có thể mang cho ta chứ? Không thành vấn đề, ngày mai ta sẽ đưa kiếm tới cho ngươi. Lý Tú thập phần thẳng thắn nói, liếc mắt nhìn báo tử, bỗng nhiên có chút chần chờ nói, có cơ hơ u y e quy quy nơ này, ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút. Cơ hơ u y e g quờ quờ nơ g. Kiếm pháp của ta rốt cuộc thế nào? Sao? Tiểu báo tử có chút kỳ quái nói, võ nghệ kiếm pháp của ngươi rất khá a, phi thường khá. Ngươi hỏi cái này làm gì? Chỉ là khá thôi sao? Lý Tú nghe tiểu báo tử nói, phảng phất buông ra một hơi thở, bất quá đồng dạng trong giọng nói mang theo một điểm thất vọng. Phải biết rằng trước đây người khác đều nói hắn là thiên tài trăm năm khó gặp a. Kiếm pháp tạo nghệ đã đạt được môn lộ, tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Những lời khích lệ này nghe thập phần sảng khoái. Vậy là trong mắt báo tử chỉ nghe được hai từ rất khá, vô ý thức có chút thất vọng. Đương nhiên hắn cũng không cho rằng tiểu báo tử hạ thấp mình. Dù sao hắn cùng mình niên kỷ tương đương, lại đánh bại mình, có tư cách đánh giá mình, đương nhiên là không sai. Tiểu báo tử nhìn bộ dáng có vẻ không hài lòng của hắn, cười nói, lấy niên kỷ của ngươi hiện tại hẳn là không tồi rồi. ta còn chưa từng gặp ai niên kỷ như vậy mà thực lực mạnh thế đâu. Ngươi không phải so với ta mạnh hơn sao? Đó là ta chiếm nghi về vũ khí. Kinh nghiệm chiến đấu của ngươi không đủ, bị ta kéo vào tiết tấu. Nếu không thì thắng bại tột cùng thế nào cũng chưa biết rõ được. Tiểu báo tử thoải mái nói. Tuy rằng hắn chắc chắn có thể đập chết Lý Tú, bất quá hiện tại nói một chút lời hay cũng không có gì. Kinh nghiệm không đủ. Sưu tầm tên gâu com. Đúng vậy, kinh nghiệm đối địch của ngươi quá kém. Cầm kiếm cùng ta ngạnh đấu, không phải tự tìm phiền toái cho mình sao? Bất quá ngươi cũng lợi hại, dĩ nhiên dựa vào kiếm khí đem cây chùy của ta đánh nát. Tiểu báo tử nói rằng. Nghe tiểu báo tử nói, sắc mặt Lý Tú rốt cuộc cũng giãn ra. Tiểu tử này kinh nghiệm quá kém, trước cho ngươi một chùy, lại tân bốc một chút, hẳn sẽ không ghi hận ta đi. Trong lòng tiểu báo tử âm thầm nghĩ. Cũng không biết thanh kiếm kia của hắn ra sao. Có thể so với thanh ô kim đoàn kiếm của Huyết Vô Nhai hay không? Bao kiếm được làm bằng da cá mập, mũi kiếm thập phần sắc nhọn, thân kiếm mềm mại. Đây là đánh giá ban đầu của tiểu báo tử, hắn tỏ ra hết sức hài lòng. Kiếm dài một thước ba thốn, thân kiếm sáng như tuyết, mơ hồ có thể thấy được một tia đường vân như hoa văn. Ở trong mắt hành gia như báo tử, đường vân trên thân kiếm này rèn rất xấu, vừa nhìn liền biết. Bách luyện chân binh A ít nhất là đã rèn 150 luyện. Thử nhìn nội khí thấu qua thân kiếm, không chút trở ngại. Thoáng vận khí, kiếm phong liền thấu qua, thân kiếm không dày, nhưng rất đặc. Không nặng nhưng ngưng tụ. Cấp bậc người rèn ra thanh kiếm này e là so với sư phụ còn phải mạnh hơn một tầng. Chập chập, cái này còn có chữ viết. Tiểu báo tử cẩn thận từng ly từng tí lật qua lại đoàn kiếm trong tay, trên mặt dáng tươi cười càng ngày càng thịnh. Lục Châu, có ý tứ, cái này rõ ràng là thanh hung khí, vậy mà lấy được cái tên tục không chịu được. Tại sao ta lại không nhìn ra thanh kiếm này cùng Lục Châu có quan hệ gì nhỉ? Bảo kiếm đến tay. Tiểu báo tử trong lòng hưng phấn, phảng phất như đạt được một món đồ chơi mới. Kiếm tên Lục Châu là được Lý Tú bại trận tặng cho. Lý Tú liền đúng hẹn đem bảo kiếm tặng tới, đương trường tặng cho tiểu báo tử. Nhìn vẻ mặt sảng khoái, bộ dáng tài đại khí thô kia, trong nội tâm tiểu báo tử cũng âm thầm hối hận. Sớm biết tiểu tử này dễ lừa gạt như vậy, sao không lừa gạt thêm ít đồ nữa. Phải biết rằng song chùy của hắn có thể bị chấn vỡ. Hiện trên tay thật sự là ngay cả một thanh binh khí cũng không có. Chương 235 tiết lộ thượng. Bất quá, Lý Tú còn chưa đi bao lâu, Lý Nguyên liền sai người đến gọi hắn vào đề đốc phủ. Lúc ấy tiểu báo tử liền nghĩ, tên Lý Tú này cùng Lý Nguyên bề ngoài giống như có chút quan hệ, không phải hắn đang âm thầm cáo trạng lão tử chứ. Trong nội tâm mang theo một tia sợ hãi đi vào đề đốc phủ, đạt được tin tức cùng nhiệm vụ. Bồi Lý Tú tại bên trong Trung Hoa quận thành dạo chơi thêm mấy ngày. Thẳng đến lúc đó, hắn mới biết được thân phận thật sự của Lý Tú. Dĩ nhiên là người thừa kế đời này của Bình Châu Lý Thị. Đồng dạng cũng là võ học kỳ tài trăm năm khó xuất hiện một, được ký thác kỳ vọng của Bình Châu Lý Thị. Lần này tới Trung Hoa quận là cùng mẹ hắn hồi hương thăm viếng. Kết quả tại nhà ông ngoại cùng mấy biểu huyên biểu đệ của hắn phát sinh xung đột, đem mấy tên đánh cho thống khoái. Sau đó theo ngoại công ra chạy đến chỗ Lý Nguyên giải sầu. Lý Nguyên xuất thân Bình Châu Lý Thị. Mặc dù chỉ là bàng chi của Bình Châu Lý Thị, nhưng vì có năng lực, lại trưởng khống quân quyền Trung Hoa quận, tại Lý Thị coi như là nhân vật có tầm cỡ. Cùng đương nhiệm gia chủ phụ thân Lý Tú Lý Tống quan hệ cực kỳ thân hậu. Cùng Lý Tú cũng rất quen thuộc. Cho nên Lý Tú chạy đến chỗ hắn giải sầu cũng là một cơ. Hừ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Cực kỳ bình thường. Chỉ là mấy ngày trước đây, Lý Tú nghe được Lý Nguyên ở trước mặt mình khích lệ tiểu báo tử, dẫn khởi một cổ khí phách thiếu niên trong lòng hắn. Cũng không cùng Lý Nguyên nói, liền trực tiếp xông tới tìm tiểu báo tử, cùng hắn đánh một hồi. Bị đánh cho tím mặt. Thua thì thua, nguyện đánh cược chịu thua, hắn cũng nhận nợ, đem bảo kiếm đưa cho tiểu báo tử. Bất quá sự tình mất mặt như vậy,